Trương Tam Phong dị giới du, chương 830, Nham Hải địa ngục, gocchuyenaudio.com. Bất quá, cho dù chúng ta hiện tại cuối cùng có thể bình yên đi qua hành lang hàn băng, nhưng mà một vấn đề mới lại xảy ra trước mặt chúng ta, đó là phải xử trí ra hỏa hàn băng ma thần này như thế nào. Thực lực của hàn băng ma thần thật sự rất cường hãn. Chỉ thua ân sư chút xíu, cho nên trong hàn băng ngục cho dù là ân sư cũng không cách nào bắt giữ hắn. Tuy rằng, bần đạo dùng chu tiên kiếm trận vây khốn hắn. Nhưng mà muốn diệt hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao hắn so với tổng chỉ huy của điều nhân mạnh gấp mấy lần. Ta trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì cho tốt. Vốn dĩ, chúng ta cũng không có ý định tiêu diệt hắn, chẳng qua là tính toán mượn một con đường mà thôi, vốn tưởng rằng bất quá là đánh qua loa vài hiệp rồi thông qua coi như xong. Nhưng không ngờ bởi vì chuyện tình Tuyết Liên đã chọc giận hắn. Cư nhiên liều mạng với chúng ta chưa từng có nghe nói qua hắn còn có thủ đoạn như vậy. Chắc là hận chúng ta lắm mới xuất ra bổn sự ẩn giấu bấy lâu này, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết cho bằng được chúng ta. Chuyện đã tới nước này, chúng ta đã là như nước với lửa, bần đạo cũng không biết xử trí thế nào cho tốt, giết thì giết không được, còn nếu như là thả hắn. Hắc hắc, vậy lúc trở về thì tính làm sao? Hắn sẽ cảm động vì ân tình chúng ta không giết hắn. Mà thả cho chúng ta đi qua sao? Dùng chân suy nghĩ cũng sẽ biết đây là không thể nào. Coi như hắn hiện tại đáp ứng thì sau này khẳng định cũng sẽ đổi ý, ai bảo chúng ta lừa hắn trước chứ. Nghĩ vậy, bần đạo vừa múa may hạo thiên thần kiếm cùng hàn băng ma thần đánh nhau chết sống, vừa hướng vong yêu truyền âm nói. Xử trí tên hỗn chướng này như thế nào đây? Vong yêu hơi sừng sờ, nói. Giết hắn không phải là xong sao? Mấu chốt là ta giết không được hắn a. Bần đạo cười khổ nói. Thực lực của hắn quá cường đại. Hơn nữa ở cái địa phương này, tiểu lục đã phải chống đỡ một phần ma pháp hộ bích không thể toàn lực trợ giúp ta, cho nên chúng ta hiện tại tối đa chỉ có thể vây khốn hắn mà thôi, căn bản không giết được hắn. Vậy thì tiêu hao thực lực của hắn trước a, chẳng qua chúng ta ở tại hàn băng địa ngục thêm vài ngày. Vong yêu nhắc nhở nói, ngất thành của chúng ta hiện tại chính là đang thừa nhận sự ăn mòn của hàn khí cường đại xung quanh, luận tiêu hao chúng ta so với hàn băng ma thần còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, lực công kích của ta lúc này rất thấp cho nên ma lực tiêu hao của hàn băng ma thần cũng không nhanh, dựa theo tốc độ tiêu hao hiện tại ta phong chừng hắn còn có thể kiên trì ít nhất hơn một tháng nữa. Đến lúc đó, ai biết đến cuối cùng là người nào trụ không nổi a? Bần đạo cười khổ nói, cho nên các nàng nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp nào đó đi. Vậy thì khó a? Vong yêu cao mày nói, dù sao không quản thế nào, vẫn là chờ ra khôi hành lang hàn băng rồi nói sau. Biết rồi, vậy các nàng thừa cơ hội này thảo luận với nhau đi. Bần đạo vội vàng nhắc nhở nói. Ân, vong yêu gật gật đầu. Theo sau nói với chúng nữ. Chúng ta có phiền toái mời, phu quân nói ở trong hàn băng địa ngục không giết chết được hàn băng ma thần, muốn mọi người chúng ta nghĩ biện pháp. Vậy thả hắn đi, bàng công chúa nói. Ta thấy hắn rất đáng thương, dù sao chúng ta cũng đã vượt qua hành lang hàn băng, có thể không cần giết hắn không? Nàng hiển nhiên đối với chuyện lừa gạt hàn băng ma thần có chút áy náy, cho nên mới thay hắn cầu tình. Ha ha, Âu Dương Nhược Lan lại lắc đầu cười nói. Khó mà làm được, gocchuyenaudio.com. Chúng ta lần này đã cùng hắn kết đại thù. Lúc này tuy rằng đã vượt qua hành lang hàn băng, nhưng lúc trở về chúng ta còn phải đi qua nơi này. Hàn băng ma thần đến lúc đó nhất định sẽ trả thù. Khi đó, hắn sẽ không dễ dàng mắc mưu nữa. Chúng ta khẳng định sẽ bị hắn trả thù không chết không thôi. Đúng vậy, thả hồ về dùng tuyệt đối không được. Vong yêu gật đầu đồng ý nói. Ta thấy không bằng như vậy đi, chúng ta mang theo hắn tiến hành vị diện di động, đem hắn tới một vị diện khi hô cò gái nào đó, đến lúc đó, coi như thả hắn. Hắn chỉ sợ cũng không thể trở về. Ý kiến hay, Âu Dương Nhược Lan lập tức hưng phấn nói. Bất quá chúng ta nếu có thể dẫn hắn đến vị diện xa lạ, vậy sao không dứt khoát đưa đến một vị diện hòa nguyên tố chứ? Có lẽ ở chỗ đó, chúng ta có thể hoàn toàn giải quyết hắn. Ai nha, đúng đúng, vong yêu lập tức tĩnh ngộ nói. Dựa theo lộ trình mà lão sư của phu quân đã dặn dò chúng ta sau khi vượt qua hàn băng ngục lại đi vài ngày sẽ gặp nham hải ngục. Nghe phu quân nói, chúng ta phải ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian, khai thác một loại tài liệu hiếm. Chúng ta hay là thuận tiện đem hàn băng ma thần tới đó rồi cùng nhau giải quyết hắn. Nham hải ngục, Âu Dương Nhược Lan tò mò nói. Nơi đó hoàn cảnh như thế nào? Việc này đều là cơ mật trong, cho nên ta chỉ âm thầm nói cho vong yêu một chút, làm như vậy để cho nàng nhớ kỹ lộ trình dài dằng dặc này, miễn cho ta đi nhầm cũng không biết, nhưng mà cụ thể muốn khai thác tài liệu gì ta cũng không nói cho. Những người khác đương nhiên là cái gì cũng không biết, cho nên Nhược Lan mới có câu hỏi này. Nghe tên là biết nơi đó toàn bộ đều là nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cực cao, nghe nói có thể trực tiếp nung chảy hoàng kim. Vòng yêu cười híp mắt nói, chắc hẳn Hàn Băng Ma Thần đại nhân sẽ thích nơi đó. Ha ha, chúng nữ lập tức cười to một trận. Ma thần, chúng ta kỳ thật rất khó tưởng tượng, đem một thuần băng thuộc tính thả tới trong biển nham thạch nóng chảy sẽ có hậu quả cỡ nào. Bất quá có một điều chúng ta có thể khẳng định là Hàn Băng Ma Thần tuyệt đối không thích tắm trong nham thạch nóng chảy kia. Sau khi kế hoạch đại thể được phát thảo ra, Vòng Yêu, Âu Dương Nhược Lan, Mân Nhi, Thất Công Chúa cùng mấy người mưu chỉ bắt đầu châu đầu vào nghiên cứu hành động chi tiết, trải qua thảo luận mấy giờ của các nàng, một kế hoạch tác chiến phi thường ti mi được tạo ra. Mà lúc này, chúng ta cũng vừa vặn ra khôi Hàn Băng Ngục. Sau khi toàn bộ kế hoạch được chế định xong, Vòng Yêu lập tức sắp xếp chúng nữ dựa theo kế hoạch hành động, sau đó nàng tự mình lén đến phía dưới Chu Tiên kiếm trận, nói với ta. Kế hoạch đã có, là như vậy, tiếp theo, nàng cẩn thận trình bày cho ta nghe, bởi vì chúng ta đều là dùng tinh thần lực trao đổi. Cho nên cả cái kế hoạch tuy rằng phức tạp, nhưng mà nàng chỉ dùng vẻn vẹn dùng vài giây đồng hồ liền hoàn toàn truyền vào trong đầu ta. Bần đạo thoáng suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra đây là một ý kiến hay. Cho nên ta không chút do dự lập tức nói lập tức thực hiện mấy đồ này cho nàng. Nói xong, ta tiện tay đem cầu không gian ném cho Vòng Yêu. Đây là một món đồ thiết yếu trong kế hoạch của nàng. Vòng Yêu tùy tay nhận lấy, sau đó lo lắng nói với ta. Phu quân xin nhất định phải kiên trì mấy ngày này, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng tốc độ nhanh nhất. Ha ha, bần đạo cười nói, yên tâm đi, chỉ cần rời khỏi nơi đây. Hàn Băng Ma Thần nhỏ nhỏ cho dù lợi hại cỡ nào ta cũng không để. Gocchuyenaudio.com, vào mát, đừng nói vài ngày, cho dù đánh đến vài năm ta cũng phụng bồi. Như thế ta đi, phu quân bảo trọng. Vòng Yêu nói xong, lập tức xoay người phóng ra ngoài thiên không chi thành. Trước khi nàng ra ngoài, trên người đã được thần quái gia trì vào phòng hộ pháp thuật cực mạnh, làm cho nàng căn bản không cần hao phí bất luận ma lực gì, có thể ở trong hàn khí của Hàn Băng Ngục bình yên vô sự. Vòng Yêu sau khi đi ra, lập tức đem cả thiên không chi thành thu vào trong cầu không gian, sau đó phát động pháp thuật toàn thân, dựa theo tọa độ không gian ân sư cấp cho, lập tức bước xé không gian, di động ra khôi vị diện này. Mấy ngày sau, Vòng Yêu quả thật giống như liều mạng, điên cuồng chạy đi. Không quản đi qua các vị diện có cảnh sắc đẹp đẽ nàng cũng không nhìn đến. Vô luận là thần minh hay ma thú khiêu khích hay là công kích nàng. Vòng Yêu cũng nhịn xuống toàn bộ. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, mỏi mệt không chịu nổi, Vòng Yêu rốt cục đi tới Nham Hải Ngục theo lời ân sư nói. Khi Vòng Yêu tiến vào thế giới nham thạch nóng chảy này, nàng thậm chí mỏi mệt đến nỗi không đủ ma lực để chống lại nhiệt độ cao ở nơi này. May mắn ân sư ta đã đưa cho mấy người nàng vài kiện pháp bảo phòng thân. Vào lúc này tự động phát huy tác dụng, từng đoàn bảo quang màu xanh đem nàng ngăn cách với nhiệt độ cao ở bên ngoài. Mặc dù như thế, Vòng Yêu vừa mới tuấn di tới, trước khi pháp bảo hộ thân xuất hiện đã bị hòa độc của nơi này xâm nhập, làm cho nàng đầu óc nặng trĩu, rất khó chịu. Khi mà nàng mạnh mẽ vực lại tinh thần, lấy ra cầu không gian thì đột nhiên, nàng hoảng sợ phát hiện bản thân mình đã bị một bầy đủ loại hỏa hệ quái vật bao vây. Những gia hỏa này số lượng rất nhiều, lên đến ngàn vạn, đem Vòng Yêu vây chặt như nêm. Mấy gia hỏa đầu lĩnh đều là cấp bậc thứ thần, còn lại phần lớn là cấp bậc lục dực thiên sứ. Vốn những gia hỏa này không dám dễ dàng trêu chọc Vòng Yêu cường đại hơn bọn hắn một bậc. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, bọn hắn đã nhìn ra bản thân bị trọng thương, vì thế mới dục dịch. Dù sao, giết chết một thần minh cấp cao, đối với bọn hắn mà nói dù sao cũng sẽ có một vài chỗ tốt. Không nói đâu xa, vài món pháp bảo quay xung quanh Vòng Yêu cũng đủ khơi lên lòng tham của bọn hắn. Kết quả là, những gia hỏa này không hẹn mà gặp cùng nhau hiện thân, bao vây Vòng Yêu lại. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng rất e dè Vòng Yêu, lại sợ chính mình sòng lên trước sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Cho nên bọn hắn cũng không có ngu ngốc lập tức đồng loạt xông lên. Mà là chậm rãi từ bốn phía áp sát Vòng Yêu. Nhìn thấy một đám quái thú từ bốn phía càng ngày càng gần, Vòng Yêu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, nói. Muốn chết thì tới đi. Nói xong, nàng đột nhiên liền đem thiên không chi thành phóng ra. Theo một tiếng oanh vang lên. Thiên không chi thành cực lớn bất thình lình xuất hiện tại hải dương nham thạch nóng chảy này, một đám quái thú khi nào gặp qua tòa thành khổng lồ như thế à. Toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn thiên không chi thành, không biết làm thế nào cho phải. Mà Vòng Yêu thì thừa dịp quái thú trực tiếp bay vào thành. Vòng Yêu sau khi vào thành, lập tức thấy được huyết sắc kiếm vân rất lớn phía trên thành, nhất thời yên lòng, hướng Chu Tiên kiếm trận cười hô phu quân, có thể thả hắn ra rồi. phía dưới có một đám gia hỏa không thức thời, bọn hắn mới vừa rồi muốn vây công ta. Lại có việc này, bần đạo vừa nghe, nhất thời giận dữ nói. Vậy để cho đám hỏa diễm quái thú này, gocchuyenaudio.com, được thưởng thức một lần mùi vị băng tuyết ngập trời đi. Nói xong, bần đạo lập tức cải biến trận pháp biến hóa, từ vầy khốn cải thành đuổi đi. Trực tiếp đem hàn băng ma thần đuổi ra khôi thiên không chi thành. Hàn băng ma thần bị ta vầy khốn mấy ngày giống như là ngồi ngục giam, làm cho hắn bực bội muốn chết. Lần này thật vã vã được ta thả ra, còn chưa kịp cao hứng thì đột nhiên cảm giác được xung quanh hắn tựa hồ đang bị bắt lừa. Nhiệt độ cực cao kia cơ hồ đem trường mao của hắn đốt cháy. Biến cố như vậy chính là muốn lấy mạng của hàn băng ma thần, tức giận, lo lắng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Giống, theo tiếng gầm lên giận dữ của hắn, cả người hắn trong phút chốc phóng xuất ra hàn khí lạnh thấu xương. Hàn băng ma thần thân là siêu cấp chủ thần, một kích toàn lực của hắn tự nhiên là không bình thường, một luồng hàn khí này của hắn lan tràn ra gần ngàn dặm xa. Ở giữa, ngoại trừ thiên không chi thành ra, toàn bộ nham thạch nóng chảy tất cả đều đồng lại thành nham thạch cứng rắn, mà những ma thú muốn vây công vong yêu toàn bộ không thoát khỏi tai ương, biến thành băng điêu rơi xuống. Mà hoàn cảnh chung quanh chúng ta, từ nhiệt độ cao có thể nung chảy hoàng kim, đột nhiên chuyển biến thành nhiệt độ thấp có thể đồng lạnh tinh thiết, biến hóa cực nhanh, thật sự là làm kẻ khác nhìn thấy mà khó tin. Sự cường hãn của hàn băng ma thần cũng toàn bộ hiển hiện trước mặt chúng ta. Bần đạo sau khi nhìn thấy, cũng cùng lưỡi nói. Gia hỏa này sau vài ngày liều mạng với ta, còn có thể biểu hiện như thế, cũng là quá biến thái đi. Đúng a, vòng yêu cũng là thần tình không thể tưởng tượng nổi nói. Cứ theo đà này, hắn nói không chừng có thể làm cho nơi này biến thành hành lang hàn băng thứ hai. Không có khả năng như thế đâu. Bần đạo đột nhiên nguyền miệng cười, nói ta đột nhiên cảm giác được có mấy gia hỏa rất mạnh xuất hiện, có vẻ như bọn hắn đối với hàn băng ma thần phi thường bất mãn. Ha ha, vòng yêu cũng đã nhận ra, lập tức cười hì hì nói. Ai đang khí ngủ cũng không thích bị người ta dội nước a. Huống chi bọn hắn bị dội là hàn băng. Chuyện này xem ra vui lắm đây, thật không nghĩ tới, địa phương này không ngờ có thể xuất hiện sao bay siêu cấp thần thú. Ha ha, ân sư ta thật ra cũng đã nói với ta, bất quá ông ấy nói cho ta biết giữa những gia hỏa đó cũng không hòa thuận, thường xuyên chiến đấu. Huống hồ chúng ta cũng không phải là muốn khai chiến với tất cả bọn hắn. Cho nên chúng ta không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn vây công. Bất quá, đối với ngoại nhân hàn băng ma thần cường hãn này, bọn hắn có thể hợp tác hay không còn khó nói. Bần đạo lập tức nghiêm túc nói. Bất quá, ha ha, dù sao chúng ta cũng là ngoại nhân, tựa hồ không nên can dự vào xung đột của người ta. Hiện tại, chúng ta lập tức cách xa bọn họ một chút, ngàn vạn lần không nên khiến cho những siêu cấp thần thú này hiểu lầm. Ha ha, phu quân, vòng yêu ôm bụng cười nói. Chàng thật là xấu, ha ha, Âu Dương Nhược Lan cũng trêu chọc nói. Bất quá như vậy mới phù hợp với danh xưng âm hiểm quân thần của phu quân. Các nàng, bần đạo cười khổ kháng nghị nói các nàng không phải cũng nghĩ như vậy sao? Kế hoạch này tựa hồ chính là các nàng lập ra a. Ta chẳng qua là dựa theo mà làm thôi, tại sao lại là ta âm hiểm chứ? Chúng ta là lây tính xấu của chàng a. Vòng yêu cười nói, ha ha, nàng sau khi nói xong, chúng nữ lập tức cười ha ha. Bần đạo chỉ đành buồn bực cúi đầu ta chỉ có một người như thế nào cũng nói không lại. gocchuyenaudio.com, hơn 10 cái miệng các nàng, cùng các nàng tranh cãi thật sự là không khôn ngoan a. Trong lúc chúng ta nói đùa thiên không chi thành cũng đã bay nhanh thoát khỏi nơi này, tránh đến một góc xa. Hàn băng ma thần tuy rằng nhìn thấy chúng ta chạy tuy nhiên nó cũng đành chịu. Dù thế nào đi nữa hắn cũng đánh không lại chúng ta, đuổi theo cũng chỉ là tự tìm sĩ nhục. Với lại, phụ cận truyền đến khí tức của mấy cường giả tên nào tên nấy cũng tràn ngập địch ý. Hiển nhiên bọn hắn đối với hàn băng ma thần tràn ngập bất mãn. Mà hàn băng ma thần đã ăn thiệt thòi với thiên không chi thành cũng không muốn trước các siêu cấp thần thú thấp hơn hắn một bậc cũng mất mật cho nên hắn dị thường hống giận một tiếng cảnh cáo mấy gia hỏa kia trốn xa một chút. Nhưng mà biểu hiện mãnh liệt của hàn băng ma thần không những không có tác dụng uy hiếp ngược lại còn khơi ra lửa giận của mấy siêu cấp thần thú kia. Phải biết rằng, bản thân bọn hắn chính là thuần hỏa thuộc tính. Mà tính cách của hỏa thuộc tính là nóng nảy nhất hơn nữa lần này bọn hắn ở sân nhà bị hàn băng ma thần uy hiếp đây là điều mà bọn hắn không thể chấp nhận được. Hơn nữa những gia hỏa này có quan niệm lãnh địa cực kỳ mãnh liệt bọn hắn cơ hồ không hẹn mà cùng cho rằng hàn băng ma thần là tên tới cướp đoạt gia sản của mình. Kết quả là lửa giận của bọn hắn trong nháy mắt đã bị hàn băng hoàn toàn đốt lên. Nếu đám siêu cấp thần thú hỏa hệ này chỉ có 1-2 tên, như vậy, bọn hắn nhất định sẽ trước mặt Hàn Băng Ma Thần cúi đầu xưng thần, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Bởi vì đối với thần mình sinh mệnh vô hạn buồn chán mà nói. Dù sao mạng nhỏ so với địa bàn cùng mặt mũi trọng yếu hơn. Nhưng vấn đề là, hiện đang có khoảng chừng 7 chủ thần đỉnh cấp ở đây, nếu đổi lại một môi trường nhiệt độ bình thường, 7 chủ thần đỉnh cấp cộng lại cũng chưa chắc đủ cho Hàn Băng Ma Thần nhét kẽ răng, bất quá ở Nham Hải Ngục tràn ngập liệt hỏa này, 7 chủ thần đỉnh cấp hỏa hệ này cũng có vốn liều mạng với Hàn Băng Ma Thần. Nguồn truyện, truyện phun, dù sao tại địa phương cực nóng này, cho dù Hàn Băng Ma Thần đũng bất động, cũng phải tiêu hao đại lượng ma lực. Xét thấy điều này, bầy siêu cấp hỏa hệ thần thú bình thường không hòa thuận cơ hồ lập tức bắt tay nhau, đồng thời từ bốn phương tám hướng mang theo tiểu đệ xúm lại. Bởi vì bần đạo trốn ở xa, hơn nữa bên ngoài thiên không chi thành của chúng ta cũng được bảo hộ bởi một vòng bảo hộ hỏa hệ thoạt nhìn chúng ta cùng với hỏa thuộc tính giống nhau, cho nên những siêu cấp thần thú này cũng không để ý đến chúng ta, mà đặt toàn bộ tinh lực trên người Hàn Băng Ma Thần. Hành động của bầy siêu cấp thần thú trong mắt Hàn Băng Ma Thần cao ngạo, đó là khiêu khích trắng trợn thân là thượng vị thần minh, hắn tự nhiên không thể tha thứ cho sự mạo phạm trắng trợn của những hạ vị thần thú này. Hơn nữa tâm tình của hắn hiện đang cực kỳ kém, mặc cho ai vô cớ bị cầm tù vài ngày rồi lại bị ném vào trong bếp lò tâm tình cũng tuyệt đối không được tốt. Cho nên sự tức giận của Hàn Băng Ma Thần tức thì đạt tới cực đỉnh thẹn quá hóa giận, hắn lập tức phát động tấn công về những siêu cấp thần thú mạo phạm hắn. Giống, theo tiếng gầm lên giận dữ của Hàn Băng Ma Thần, hắn trực tiếp xông về một con siêu cấp thần thú gần hắn nhất, Liệt Hỏa Thần Long. Người còn chưa tới, nhưng hàn khí lạnh thấu xương kia cũng đã đem liệt diễm hừng. gocchuyenaudio.com, hực trên người thần long toàn bộ dập tắt, khí thế khủng bố kinh người như thế thật sự làm cho chúng ta không thể không bội phục. Cách chương.